Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 60, Ngoại truyện 4, về tiểu bao tử. Góc truyện audio.com. Có thể nói, từ lúc sinh, em gái của bao tử nhỏ là ngôn sách vô cùng ngây thơ và đáng yêu, người khác cho một cục đường là sẽ ngoan ngoãn đi theo ngay. Đối với chuyện này, Boss có chút nhức đầu vì lo lắng cho con gái rượu của mình ngày ấy. Ngôn sách 5 tuổi, anh tận tình đặt con trai mình vào lòng, lên tiếng dạy dỗ từ giờ trở đi con phải biết bảo vệ em gái của mình, không để cho người khác cướp đi có biết không, nhất là tiểu tử thúi của nhà úy Chỉ Dung kia. Khi đó ngôn sách rất kiêu ngạo, mở to mắt nhìn cha mình. Con có chỗ tốt nào? Ánh mắt ngôn sóc chợt lóe sáng. Chỗ tốt chính là con muốn cái gì, ba liền không cho con cái đó. Ngôn sách còn có một cái bao tử nhỏ coi như thông minh cũng thể chơi chữ lợi cha mình, trịnh trọng gật đầu một cái. Được rồi, con phải cố gắng rồi. Tiểu ngôn sách rất yêu thích em gái của mình, em gái có gương mặt nhỏ nhắn lại trắng nõn, mắt to lon lanh, khi cắn ngón tay, nhìn cực kỳ đáng yêu. Chuyện thấy hay các bạn sang đọc chuyên. ORG đọc nhé. Tiểu ngôn tâm cũng thích chơi với anh trai mình, hai người có thể nói là nửa giây cũng không rời nhau. Ngày nào đó hai gia đình đến bờ biển chơi, Quý Chỉ Phong rất bướng bỉnh, bé dùng tay mập mạp đập đập hạt cát. Khi anh trưởng thành rồi, anh muốn kết hôn với Tâm, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau xây lâu đài cát. Ngôn tâm suy nghĩ trong chốc lát, anh cho em đường em sẽ kết hôn với anh. Dĩ nhiên có thể, Quý Phong vui vẻ vỗ ngực mình, em muốn cái gì anh đều cho em. Ngôn tâm vui vẻ hít mũi một cái. Đúng rồi, cái gì là kết hôn? Chính là hai người ở chung một chỗ, giống như ba mẹ vậy. Được rồi, ngôn tâm dễ gạt không phòng bị đã đặt ra một hôn ước trong tương lai. Khách chương.